già chết lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tái sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau: già chết, thưa các tôn giả, lấy sanh làm nhân, lấy sanh tập khởi, lấy sanh tác sanh, lấy sanh làm hiện hữu. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: này hiền giả Ananda, sanh lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm thiện hữu? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời: sanh, thưa các tôn giả, lấy hữu làm nhân, lấy hữu tập khởi, lấy hữu tác sanh, lấy hữu làm hiện hữu. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: này hiền giả Ananda, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau: hữu, thưa các tôn giả, lấy thủ làm nhân, lấy thủ tập khởi, lấy thủ tác sanh, lấy thủ làm hiện hữu. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: này hiền giả Ananda, thủ lấy gì làm nhân, ái lấy gì làm nhân, thọ lấy gì làm nhân, như trên. Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: này hiền giả Ananda, xúc lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau: xúc, thưa các hiền giả, lấy sáu xứ làm nhân, lấy sáu xứ tập khởi, lấy sáu xứ tác sanh, lấy sáu xứ làm hiện hữu. Thưa các hiền giả, cho sự ly tham đoạn diệt hoàn toàn các xúc xứ, xúc được đoạn diệt. Do xúc diệt, thọ diệt. Do thọ diệt, ái diệt. Do ái diệt, thủ diệt. Do thủ diệt, hữu diệt. Do hữu diệt, sanh diệt. Do sanh diệt, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này. Được hỏi như vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. Thứ năm, Bhumija. Thứ năm, Bhumija. Trú ở Savatthi. Rồi tôn giả Bhumija vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền tình đứng dậy đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Bhumija thưa tôn giả Sariputta: hiền giả Sariputta, có những sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự mình làm. Hiền giả Sariputta, lại có những sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do người khác làm. Hiền giả Sariputta, lại có những sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự mình làm và do người khác làm. Hiền giả Sariputta, lại có những sa môn, bà la môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ lạc do tự nhiên sanh. Ở đây, này hiền giả Sariputta, Thế Tôn thuyết như thế nào, tuyên bố như thế nào, và chúng tôi trả lời như thế nào để đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố? Chúng tôi không xuyên tạc Thế Tôn, không đúng sự thật. Pháp chúng tôi trả lời là thuần pháp. Và không một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn, không tìm được lý do để chỉ trích. Này hiền giả, Thế Tôn đã nói lạc khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thế Tôn, không đúng sự thật. Pháp được trả lời là thuần pháp, và không một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn, cũng không tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, này hiền giả, các vị sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm, lạc khổ ấy chính do duyên xúc. Các vị sa môn, bà la môn nào, như trên. Các sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố là lạc khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, lạc khổ do tự nhiên sanh, lạc khổ ấy chính do duyên xúc. Ở đây,